Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2110, ngày diệt vong. Năm Càng, đang lúc này, trước đó Lâm Bạch tại Nam Khê Thành cửa vào chỗ, gặp phải cái kia một con trâu yêu, đi mà tái phát, vội vã đi vào Huyền Thanh bên người. Tiểu công tử, làm xong, Ngưu Yêu vui vẻ nói. Huyền Thanh nghe chút, trên mặt nở một nụ cười. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời liệt dương, cười nói, Xích Vĩ, ngươi xem một chút mặt trời này, xem được không? Lâm Bạch cười nói, cái này ánh nắng chói mắt, ta không dám nhìn thẳng, chỉ có hướng tiểu công tử loại này thiên chi kiêu tử, mới dám nhìn thẳng Thái Dương. Huyền Thanh cười nói, đúng vậy a, Thái Dương chói mắt, nhưng cái này thiên hoang bí cảnh Thái Dương, cũng không chói mắt. Chân chính Thái Dương, đó mới gọi chói mắt. Xích Vĩ, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Yêu tộc quật khởi muốn bắt đầu. Nhân tộc chuông tang, gõ, nhiều thì nửa tháng, ít thì 7 ngày. Nhân tộc ngày diệt vong sắp đến. Huyền Thanh khóe miệng lướt lên một tia đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Lâm Bạch đứng tại Huyền Thanh bên người. Toàn thân không rét mà run. Cái này yêu tộc, quá quỷ dị. Để Lâm Bạch có một loại đoán không ra cảm giác. Lâm Bạch nói ra, tiểu công tử, nếu như không có chuyện của hắn mà nói, ta trước hết đi trại tù binh chọn lựa mấy cái tiểu mỹ nhân về nghỉ ngơi. Đi thôi, Huyền Thanh, khẽ cười nói. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, trực tiếp đi hướng trại tù binh. Cùng Lâm Bạch phân biệt sau đó, Huyền Thanh về tới cung điện của mình bên trong. Thế nhưng là lông mày của hắn là càng già càng gấp. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Xích Vĩ này, là càng ngày càng không được bình thường. Chấm ngoặc kép, châu ngốc, Huyền Thanh hô. Cái kia Ngưu Yêu đi vào cung điện tới. Trại tù binh, nơi đây giam giữ trên cơ bản đều là Nam Khê Thành phá diệt sau đó bị bắt nữ tử. Nam Khê Thành bị diệt sau đó. Nam tử trên cơ bản bị yêu tộc giết sạch. Vẻn vẹn lưu lại một chút tiên thể hiệu trung yêu tộc võ giả. Làm nô lệ, mà những cô gái này, bất luận già trẻ, đều bị nhốt lại, vì yêu tộc hàng đêm sanh ca. Cũng đừng xem nhẹ những nữ nhân này. Nếu là cự tượng thành từ Nam Khê Thành triệt binh, đem những nữ nhân này mang về yêu tộc lãnh địa bên trong. Xuất ra đi buôn bán, thế nhưng là có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đây cũng là một bút tài phú. Mặc kệ tại thời đại nào, niên đại nào, chiến bại một phương, nữ tử kết quả đại bộ phận đều là bi thảm. Nhân tộc cũng thế, yêu tộc cũng thế. Tại trên man cổ đại lục, nhân tộc đánh bại yêu tộc sau đó, rất nhiều nhân tộc cũng ưa thích nuôi nhốt yêu tộc nữ tử vui đùa. Mà yêu tộc cũng là như thế. Đây là chiến tranh bi ai. Đi vào trại tù binh, Lâm Bạch trông thấy có từng cái to lớn lồng sắt, những này lồng sắt bên trong, giam giữ người từng cái thần sắc hốt hoảng mỹ mạo nữ tử. Các nàng đều là đã từng Nam Viện Thiên Chi kiêu tử. Thậm chí có chút nữ tử hay là một ít cương vực bên trong đại gia tộc dòng chính. Các nàng từng tại Nam Viện trong nội môn, đều xem như hô phong hoán vũ tồn tại. Tại chính mình cương vực bên trong đều là Thiên Chi kiêu tử nửa tồn tại. Thế nhưng là theo Nam Khê Thành bị diệt, các nàng một khi biến thành nô lệ, trải qua liền heo chó cũng không bằng sinh hoạt. Lâm Bạch đi qua từng cái lồng sắt, mỗi một cái lồng sắt bên trong đều có hơn 100 vị nữ tử. Tu vi của các nàng, hoặc là bị phế, hoặc là bị phong ấn. Nơi đây có hơn 10 lồng sắt, cũng chính là có hơn 1000 vị nữ tử. Lâm Bạch từng cái đi qua những này lồng sắt. Những cô gái kia trông thấy Lâm Bạch đi tới, thần sắc đều là cực bối rối. Lâm Bạch không có từ trên mặt của các nàng trông thấy bất kỳ phẫn nộ cùng đấu trí. Ngược lại nhìn thấy là kính sợ, là kinh hoàng, là hoảng sợ, là tuyệt vọng, là không cam tâm. Phẫn nộ của các nàng đấu trí, đã sớm bị những này tàn nhẫn yêu tộc, ma diệt được không còn chút nào. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Các nàng lại làm không được dũng khí tự sát, chỉ có thể ở cái này lồng sắt bên trong, phó thác cho trời. Lâm Bạch thở sâu, không nhìn tới những cô gái này mặt mũi tiều tụy, không nhìn tới các nàng trên mặt tuyệt vọng, bởi vì Lâm Bạch sợ, bởi vì Lâm Bạch sợ nhìn nhiều các nàng một chút, Lâm Bạch liền không nhịn được lửa giận trong lòng, trực tiếp bổ ra lồng sắt, thả các nàng đi ra. Nhưng Lâm Bạch ở trong lòng nói với chính mình, bây giờ coi như bổ ra lồng sắt thả các nàng đi ra, các nàng cũng trốn không thoát Nam Khê Thành, cũng căn bản là không có cách chạy ra cái này lồng sắt. Rốt cục, Lâm Bạch đi vào một cái lồng sắt trước đó, ngừng lại, tại cái này lồng sắt bên trong, không có một cái nào nữ tử, chỉ có hai nam tử, một cái là Lương Khiêm, một cái là Trương Linh Không. Trương Linh Không nhìn xem Lâm Bạch đi tới, cười lạnh nói, xúc sinh, ngươi đến xem ra ra sao. Lương Khiêm trừng mắt liếc Lâm Bạch sau đó, nhắm mắt không nói. Trương Linh Không cười lạnh nói, xúc sinh, đừng suy nghĩ, đừng tưởng rằng lão tử sẽ nghĩ Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ cái kia hai cái ngớ ngẩn một dạng thần. Phục các ngươi, coi như các ngươi cho lão tử ăn vạn trùng đan, lão tử lập tức phải chết cho ngươi xem. Không tin, ngươi liền đến thử một chút. Ta Trương Linh Không đời này chưa từng có nam nhân qua một lần. Lần này, lão tử muốn một cái nam nhân một dạng. Cho dù chết, lão tử cũng sẽ chết giống như một cái nam nhân. Trương Linh Không trừng mắt Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Bạch mang theo từng tia dáng tươi cười, ngồi xổm ở lồng sắt bên cạnh, nhìn xem Trương Linh Không cười nói, không nghĩ tới ngươi tên mập mạp chết bầm này còn có một chút cốt khí. Trương Linh Không, coi như ta Lâm Bạch không có nhìn lầm ngươi. Trương Linh Không nghi hoặc nhìn Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép. Lương Khiêm giờ phút này cũng mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, đừng xem, ta dịch dung tiến đến. Lúc này, Lâm Bạch trên khuôn mặt lóe lên, lộ ra Lâm Bạch khuôn mặt, nhưng chỉ là lóe lên sau đó, liền lập tức lần nữa biến thành xích vĩ. Trương Linh Không chừng lớn mắt đồng tử nói, ta bà ngoại, thật đúng là ngươi a. Lâm Bạch, ngươi hắn meo bản sự lớn như vậy, cái này yêu tộc trại tù binh, ngươi nói đến là đến a. Lương Khiêm giờ phút này nói ra, Lâm Bạch sư đệ, ngươi tại sao không có về Triều Tịch Thành? Ngươi quản chúng ta làm gì? Đem tin tức truyền về Triều Tịch Thành a. Chẳng lẽ Trần Hổ đại ca trước khi chết mà nói, ngươi không có nghe thấy sao? Lâm Bạch nói ra, ta tự nhiên là nghe thấy được. Nhưng là cái kia Huyền Thanh lưu lại một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả truy sát ta. Ta không còn biện pháp, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu là ta một mực hướng Triều Tịch Thành đi mà nói, tất nhiên sẽ bị vị này cường giả yêu tộc đuổi kịp. Lương Khiêm giờ mới hiểu được Lâm Bạch bất đắc dĩ. Trương Linh Không nói ra, cái kia Huyền Thanh đem Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ mang đi, cũng không biết muốn làm gì. Ta biết, Lâm Bạch nói ra, ngươi biết Huyền Thanh muốn làm gì? Trương Linh Không kinh ngạc nói. Lâm Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng đem Huyền Thanh kế hoạch nói một lần, làm Trương Linh Không cùng Lương Khiêm nghe chút, sắc mặt sát na tái nhợt. Xong, Trương Linh Không kinh ngạc nói, nếu là thật sự dựa theo Huyền Thanh kế hoạch tiến hành, nhân tộc bảy đại chủ thành toàn bộ luân hãm, truyền tống trận bị hủy mà nói, chúng ta cả một đời đều không thể trở lại Nam Viện. Mà Nam Viện võ giả cũng vô pháp đi vào Thiên Hoang bí cảnh. Lương Khiêm gật đầu nói, không sai, một khi lục đại chủ thành luân hãm, Nam Viện muốn tạo dựng mới truyền tống trận, chỉ ít cần trăm năm. Chuông tăng gõ, ngày diệt vong, muốn tới. Lương Khiêm cùng Trương Linh Không tuyệt vọng nói ra. Lâm Bạch ngưng trọng nói, các ngươi cũng đừng quá tuyệt vọng, bây giờ còn có thể cứu vãn được. Trương Linh Không kinh hỉ mà hỏi, cái gì chỗ trống? Ngoặc kép, hết chương.